Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 889, vì nàng cá nướng, chung, góc truyện audio.com. Quý Tuyệt Trần chuyển động, lời nói của Từ Tam Thạch giống như là chiến đấu bắt đầu hào giác bình thường. Quý Tuyệt Trần bỗng nhiên ra tốc. Cả người tựa như một cổ như gió lốc hướng phía Từ Tam Thạch phát khởi công kích tại lao tới lập tức. Thẩm Phán Chi kiếm đã kề sát đất hướng phía Từ Tam Thạch huy động rồi đi ra ngoài một đạo lăng lệ kiếm khí màu đen. Dựng thẳng liền hướng Từ Tam Thạch phương hướng bay đi, kiếm khí những nơi đi qua, trong không khí phát ra liên tiếp tiếng rít chói tai. Kiếm khí lăng lệ ác liệt, ánh mắt của Từ Tam Thạch cũng lập tức trở nên nghiêm nghị mà bắt đầu, khá lắm. Cái này kiếm si tựa hồ càng thêm lợi hại rồi, đúng, không chỉ là Sử Lai Khắc thất quái tại tiến bộ. Quý Tuyệt Trần cũng đồng dạng tại tiến bộ hơn nữa, tiến bộ của hắn tốc độ tuyệt không so người khác chậm, không nên quên. Không ai so tu luyện của hắn càng thêm chuyên chú hơn nữa, kể từ cùng Kinh Tử Yên xác lập quan hệ về sau. Quý Tuyệt Trần tốc độ tu luyện chẳng những không có giảm xuống, ngược lại bởi vì cảm xúc phóng thích. Tiến vào một tầng khác theo vốn là kiếm si lĩnh vực tịch, hiện tại đã dần dần tiến hóa đã đến chuyện đúng vậy, kiếm si không tái vô tình. Mà là hữu tình kiếm si hữu tình kiếm hoàng kim huyền vũ thuẫn hướng phía dưới vừa đở, Từ Tam Thạch hạng gì kinh nghiệm. Chính xác chặn lại bay tới kiếm khí, nhưng là khi này kiếm khí trúng mục tiêu hoàng kim huyền vũ thuẫn nháy mắt. Từ Tam Thạch lập tức cảm giác được có chút giật mình, vậy kiếm khí bên trong ẩn chứa khổng lồ hồn lực. Hơn nữa vẫn còn có thập phần cường thịnh tinh thần lực nguyên, vốn Quý Tuyệt Trần cũng có thể làm được điểm này. Hơn nữa tinh thần lực cùng hồn lực dung hợp cũng rất tốt, nhưng là trước kia kiếm si kiếm ý lăng lệ ác liệt bá đạo. Phảng phất có thể lập tức hủy diệt hết thảy, nhưng tác dụng chậm lại muốn yếu một ít, mà vừa mới cái này một đạo kiếm khí lại không phải như thế. Hồn lực nghiền nát, tinh thần ý niệm nhưng như cũ từng sợi tơ hướng phía huyền vũ thuẫn trong rót vào. Lớn có vài phần liên miên bất tuyệt xu thế, đây chính là thay đổi về mặt căn bản, Từ Tam Thạch cũng là một đời tuổi trẻ bên trong cao thủ đứng đầu. Sử Lai Khắc học viện cao tài sinh, tự nhiên trước tiên liền phát hiện rồi sự biến hóa này, lão quý, lợi hại a hát, bất quá. Quý Tuyệt Trần một kích này mặc dù cường đại, Từ Tam Thạch cũng không phải ngồi không, hoàng kim đại mạo dung hợp về sau. Hoàng kim huyền vũ thuẫn lực phòng ngự gấp bao nhiêu lần tăng lên, khi này từng sợi tơ tinh thần lực hướng vào phía trong thẩm thấu thời điểm. Hoàng kim mặt ngoài huyền vũ thuẫn, từng vòng nhu hòa màu vàng rung động đẩy ra, căn bản không cần Từ Tam Thạch đi thúc giục cái gì. Liền tự nhiên mà vậy đem phần này tinh thần lực hóa giải đi rồi, huyền vũ thuẫn phòng ngự, Quý Tuyệt Trần cũng đã nhảy lên thật cao. Trong tay Thẩm Phán Chi kiếm thì không có như bình thường như vậy, trực tiếp chảm kích, mà là huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh. Thẳng đến Từ Tam Thạch bao trùm xuống ở đằng kia bên trong kiếm ảnh, chỉ có lăng lệ ác liệt kiếm khí. Lại không cảm giác được bất luận cái gì thuộc tính chấn động, tựa hồ Thẩm Phán Chi kiếm trước phụ đái hắc ám cùng quang minh hai đại thuộc tính đều bị hắn che giấu như vậy, loại cảm giác này là thập phần kỳ diệu, Từ Tam Thạch cảm ứng đồng thời, cũng không lui lại, ngược lại tiến lên một bước. Trong tay hoàng kim huyền vũ thuẫn nhẹ nhàng nhoáng một cái, đệ nhất hồn kỹ phóng thích. Huyền vũ thuẫn trận mảng lớn màu vàng hóa thành một mặt màu vàng cự tường, như cũ là hình tròn, lại cơ hồ bao trùm đường kính 15 mét vuông. Mét vuông phạm vi Quý Tuyệt Trần hết thảy kiếm quang rơi vào cái này cự trên tường, hoàn toàn bị thôn phệ. Mà ngay cả một điểm rung động đều không có tóe lên, Quý Tuyệt Trần này chuyên chú trong ánh mắt cổ cũng toát ra một vẻ kinh ngạc. Từ Tam Thạch quả nhiên tiến bộ, hơn nữa tiến bộ còn không mão là nửa lần hay một lần, lực phòng ngự mạnh. Thậm chí vượt qua hắn đã từng đối mặt trôi qua một ít hồn đấu la cấp bậc cường giả, nhưng là, đối với kiếm si mà nói, đối thủ càng mạnh. Cũng liền càng có thể kích phát ý chí chiến đấu của hắn, mũi chân tại thuẫn trên tường nhẹ nhàng điểm một cái. Quý Tuyệt Trần thân thể phảng phất hóa thành một cổ như gió lốc, vô số kiếm ảnh bỗng nhiên ngưng tụ làm một cổ. Hung hăng chảm kích tại huyền vũ thuẫn trận chi trăm độ tuyệt thế đường môn A Văn tự phát đầu tiên trước, quỷ dị là. Cái này nhìn như không có gì sánh kịp một kiếm rơi vào thuẫn trận trước nháy mắt, rõ ràng không có bất kỳ vang lên ầm ầm. tựa hồ đây chẳng qua là một vệt ánh sáng, hơn nữa rơi vào thuẫn trận trước lập tức hỏng mất Quý Tuyệt Trần lại mượn va chạm quá trình. Bắn ngược lên Huyền Vũ thuẫn trận đúng vào lúc này xuất hiện ranh giới. Một tầng sơn màu đen vầng sáng trước va chạm vị trí hướng ra phía ngoài khuếch tán tốc độ cũng không nhanh, nhưng là... Cũng tại Hoàng Kim Huyền Vũ thuẫn trước bao trùm một tầng bóng tối khí tức thẩm phán chi kiếm nhanh chóng biến thành rực rỡ màu vàng. Đầm đặc quang minh thuộc tính bỗng nhiên bùng cháy mạnh, trong nháy mắt này, Quý Tuyệt Trần phảng phất đã có được lực lượng của Diệp Cốt Y tựa như. Cả người trên người đều tràn đầy thần thánh hơi thở, tức hắn cũng rốt cục cải thành hai tay cầm kiếm, thẩm phán chi kiếm giơ lên cao cao trong chốc lát. Quý Tuyệt Trần tựa hồ biến mất, trong thiên địa chỉ có một thanh này thần thánh chi kiếm mãnh liệt, thần thánh hơi thở tức tăng lên điên cuồng. Cực kỳ kiếm ý bén nhọn lại là hoàn toàn nội hàm tại đây phần thần thánh trong hơi thở một kiếm này uy thế. Thậm chí ngay cả xa xa ánh nắng chiều đều ảm đạm phai mờ, Hoàng Kim Huyền Vũ thuẫn biến ảo thuẫn trận bỗng nhiên thu liễm từ tam thạch có chút giật mình. Nhìn về phía Quý Tuyệt Trần, hắn vẫn là lần đầu tiên đối mặt thẩm phán chi kiếm phụ đái thuộc tính công kích, lúc này hắn cảm giác được đấy. Là một cổ thâm thúy hắc ám khí tức đang điên cuồng tràn vào mình bên trong cơ thể, cho dù là Huyền Vũ thuẫn như vậy phòng ngự. Cũng vô pháp đem các loại hắc ám khí tức loại trừ, này hắc ám khí tức thậm chí là sền sệt đấy, như tơ như sợi. Hướng hắn bên trong cơ thể dũng mãnh lao tới khá lắm, không hổ là cấp 8 cận chiến hồn đạo khí AH, hiện tại từ tam thạch mới có hơi minh bạch. Vì cái gì lần trước tại Nhật Thăng Thành cứu viện nhiệm vụ thời điểm, Quý Tuyệt Trần cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp, mà khi bọn hắn lúc tỉ thí. Quý Tuyệt Trần thì tại sao cho tới bây giờ cũng không dẫn động thẩm phán chi kiếm trước sức mạnh thay đổi lúc trước. Hắn là tuyệt đối ngăn cản không nổi cái này quang minh cùng hắc ám giao thoa lực lượng, cái này cấp 8 cận chiến hồn đạo khí uy lực. Thật là đáng sợ, e là cho dù là bây giờ Quý Tuyệt Trần. Vẫn là không có biện pháp đem lực lượng của nó hoàn toàn dẫn động tại hồn đạo sư trong thế giới, cấp 9 hồn đạo khí số lượng không ít nhưng là... Cận chiến trong hồn đạo khí có thể đạt tới cấp 9 tồn tại cũng chỉ có 3 cái từ tam thạch, không biết là... Trong tay Quý Tuyệt Trần chuôi này thẩm phán chi kiếm, đã từng được xưng cấp 9 chi thiên hạ đệ nhất cận chiến hồn đạo khí bằng không mà nói. Lúc trước Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần tại sao phải ngàn dặm xa xôi bất chấp nguy hiểm tiến về trước Sử Lai Khắc học viện. Hy vọng đem chuôi kiếm này phải đi về AH, cho dù là lúc trước chế tạo chuôi này thẩm phán chi kiếm hồn đạo sư. Đều không thể đem lực lượng của nó hoàn toàn dẫn động đi ra, kiếm chính là vua trong binh khí tại Đấu La Đại Lục lên. Có thể so với Quý Tuyệt Trần càng yêu kiếm người có lẽ không phải là không có. Nhưng là tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác, khi lấy được chuôi này thẩm phán chi kiếm về sau, Quý Tuyệt Trần cơ hồ sẽ không rời đi nó. Đối với của nó giải tuyệt đối đã vượt qua sảng khoái sơ chế tạo người, lúc này, bóng tối này cùng quang minh khí tức lẫn nhau tách ra. Từ tam thạch đã lâm vào cực kỳ bất lợi cục diện, nhưng là, hắn lại không có chút nào sợ, hồn thánh cấp bậc rồi, có thể giống như trước đây sao? Đệ tam hồn hoàn Huyền Vũ chi lực bỗng nhiên tách ra. Từ tam thạch trên người tán phát ra hào quang lập tức biến thành màu vàng lợt, cái này màu vàng lợt vầng sáng chẳng những làm hắn trở nên càng cao hơn lớn. Hơn nữa, từng vòng màu vàng lợt nước gợn vân còn không ngừng hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động. Đem số lớn hắc ám nguyên tố khu trừ ra bên trong cơ thể, tại sau lưng của hắn lơ lửng Hoàng Kim Đại Mạo cái lúc này cũng chuyển động. Một cổ kim sắc quang chóng mặt từ trên người Hoàng Kim Đại Mạo phóng thích mà ra, rơi vào từ tam thạch trên người. Dĩ nhiên khiến cả người hắn cùng Hoàng Kim Huyền Vũ thuẫn nhìn về phía trên đều trở nên hư ảo thêm vài phần. Thậm chí có điểm hơi mờ, cảm giác tựa như kim quang lóng lánh, thẩm phán chi kiếm bỗng nhiên chém dụng một kiếm này tại chém ra thời điểm. Quý Tuyệt Trần khoảng cách từ tam thạch chừng 10 thước, nhưng là, này cự mão lớn kiếm quang màu vàng nhưng là vung 10 mét. Kinh khủng kiếm quang giống như kinh thiên cầu vồng thông thường từ trên trời giáng xuống, thần thánh hơi thở tức chiếu rọi chung quanh phạm vi lớn ở trong. rõ ràng rành mạch phanh trầm đục trong tiếng kim quang bắn ra bốn phía, quang minh khí tức điên cuồng hướng phía từ tam thạch trên người tràn vào, hơn nữa. Bổ sung rồi quang minh khí tức về sau, thẩm phán chi kiếm sắc bén không biết so với trước kia cường thịnh bao nhiêu. Mà từ tam thạch trên người hắc ám khí tức còn không có hoàn toàn loại trừ đi ra ngoài trong lúc nhất thời, từ tam thạch chỉ cảm thấy. Này quang minh cùng hắc ám giao thoa trong quá trình, thân thể của mình phảng phất muốn bị xé nứt bình thường may mắn. Cảm giác này chỉ là rằng co trong nháy mắt nhưng là tại hắn này mặt ngoài huyền vũ thuẫn lên, đã nhiều hơn một đạo sâu đạt 1 mm dấu vết. Phía trên quy xà tựa hồ cũng tại bi mão minh quý tuyệt trần cảm giác thì là một loại khác. Khi hắn thẩm phán chi kiếm rơi vào hoàng kim huyền vũ thuẫn trước nháy mắt, hắn giật mình phát hiện. Trên kiếm của mình phụ đái sắc bén cùng lăng lệ ác liệt vậy mà lập tức ngay tại hoàng kim huyền vũ thuẫn hư ảo xem đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn A lập lòe trong bị hóa giải 20. Đến 30 sau đó thân kiếm mới đã rơi vào hoàng kim huyền vũ thuẫn phía trên từ tam thạch kêu lên một tiếng đau đớn. Hướng về sau rút lui 3 bước mới đứng vững thân hình, hai tay cũng là tê dại một hồi. Cường đại tinh thần lực hóa thành sắc bén lưỡi dao sắc bén xuyên thấu qua hoàng kim huyền vũ thuẫn sau đó rơi ở trên người hắn may mắn. Cái này tinh thần lực lưỡi dao sắc bén đã bị hoàng kim huyền vũ thuẫn suy yếu hơn phân nửa, nhưng mặc dù như thế. Từ tam thạch trên người huyền vũ chi lực vẫn là quang mang chớp nhấp nháy, chính hắn cũng là chân đạp quỷ ảnh mê tung ý đồ né tránh thế nhưng mà. Này tinh thần lực kiếm quang như thế nào dễ dàng như vậy tránh đi đấy, này kêu đau một tiếng. Trên thực tế hơn nữa là bởi vì tinh thần lực sinh ra trùng kích phần nhân tình này tự có như keo như sơn vậy cảm giác. Từ tam thạch tinh thần lực cũng không tính toàn yếu, nhưng cũng là một hồi mơ hồ một đạo nhu hòa bạch quang lại từ sau lưng hắn hoàng kim đại mạo trên người bắn ra. Rơi vào trên đầu của hắn từ tam thạch chỉ cảm thấy đại não chợt nhẹ. Lúc trước này mãnh liệt đau đớn cảm giác mới giảm bớt vài phần, thật là lợi hại. Thẩm phán chi kiếm từ tam thạch dùng sức nuốt xuống một hớp nước. Miếng, nếu không phải hắn thực lực bản thân đã có tăng lên cực lớn, vừa rồi một kiếm này, chỉ sợ cũng đưa hắn tấm chắn chém ra rồi. Luận lực công kích quý tuyệt trần tuyệt đối là hắn biết bạn cùng lứa tuổi trong cường hãn nhất một vị, vừa rồi một kiếm kia. Thay đổi hồn đấu là cấp bậc cường giả, chỉ cần không phải thuần túy phòng ngự hệ đấy. Cũng tuyệt đối ngăn không được, thật là đáng sợ, khó trách người này chuyên tu kiếm, hắn công kích này lực quả thực là điên cuồng a hát. Tiếp cận phong hào đấu la trình độ chứ, trong nội tâm từ tam thạch nghĩ như vậy, công kích của quý tuyệt trần có thể không có đình chỉ cách chương.